Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, kiếm linh thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đang hoàn thành liền đối với tự thân thương thế tu bổ sau đó. Lưu Kiệt nhìn một cái thời gian, khoảng cách lên đường đi Âu Châu giáo đình chỗ quốc gia nước Ngô Đồng. Tham dự toàn cầu người năng lực giải thi đấu ngày khởi hành. Còn có thời gian 2 ngày, Lưu Kiệt dự định ở trước khi rời đi ở an bài một chút công ty công tác. Mới vừa đứng lên chuẩn bị đi công ty, Lưu Kiệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn đi tới công ty Ngọc Kiệt gửi đồ cổ dưới đất kho hàng chính giữa. Tìm được một khối địa phương bao la, đưa tay ra, tâm niệm vừa động. Một đạo tối tăm ánh sáng màu tím lóe lên, một chuôi dài đến 10 hơn gạo cự kiếm bị Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa thả ra ngoài. Đây là Lưu Kiệt trước ở quỷ dị quốc chính giữa diệt hết. Cái đó do màu hồng đất bùn ngưng tụ thành người khổng lồ rơi xuống cự kiếm. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái này cự kiếm tin tức. Quỷ bí kiếm, cấp bậc, linh khí cấp 7. Trừ cái này ra, liền không có những thứ khác giới thiệu. Có thể bởi vì thần điều hòa phượng tự thân vậy còn không có nhìn thấu quỷ dị quốc. Cho nên cái này xuất từ quỷ dị quốc cự kiếm, cũng không có cặn kẽ giới thiệu. Nhưng kiếm này là linh khí cấp 7. Từ Lưu Kiệt đem mộng hồn thánh kiếm tự hủy sau đó. Lưu Kiệt không có sử dụng qua một kiện dáng dấp giống như vũ khí. Trước có một cái cấp 3 linh khí ngân long kiếm, ở giết hại sân đấu an bài sống chết thực tập trong đã hủy diệt. Dưới mắt rốt cuộc có một kiện cường lực vũ khí, quỷ bí kiếm thuộc về linh khí cấp 7. Đẳng cấp này nhưng mà không thấp, linh khí cấp 7 trên chính là cấp 8, cấp 9 linh khí, đi lên nữa nhưng chính là thánh khí. Chỉ tiếc thanh kiếm này quá lớn. Không phải rất phù hợp ta dáng người. Không quá xứng tay à. Lưu Kiệt khẽ nhíu mày. Đi tới chuôi kiếm chỗ. Đưa tay đè ở trên chuôi kiếm. Quỷ bí kiếm đột nhiên rút nhỏ. Biến thành thích hợp Lưu Kiệt sử dụng lớn nhỏ. Chuôi kiếm vào tay. Có một loại rất quái dị xúc cảm. Tựa hồ là lạnh như băng. Nhưng là lạnh như băng chính giữa lại lộ ra một tia nóng bỏng. Cảm giác như là mềm mại, nhưng lại là cứng rắn. Thanh kiếm này phù hợp quỷ dị quốc vặn vẹo ý chí. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lưu Kiệt trong không khí nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Từ đầu đến cuối có một loại không nói được cảm giác quái gì. Hơi vận chuyển một tia niết bàn lực dưới vào trong đó. Niết bàn lực ở lưỡi kiếm trên di động. Kiếm thể chính giữa có một cổ khí tức cường đại tỉnh lại. Lưu Kiệt trên mặt một lần, hắn cảm giác được có một cổ cường đại vặn vẹo ý chí ở kiếm thể chính giữa xuất hiện. Vội vàng thu hồi một tia niết bàn lực, Lưu Kiệt hơi có chút kiêng kỵ nhìn trong tay quỷ bí kiếm. Hắn đối với quỷ dị quốc đồ không yên tâm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt định tìm cái hiểu được nhìn một chút. Đem tự động biến thành bình thường lớn nhỏ quỷ bí kiếm thu nhập nhẫn không gian chính giữa. Lưu Kiệt trở lại phòng làm việc mình. Cầm lên trong công ty tuyến điện thoại cho mộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc đánh tới. Alo, Lưu Tổng, có gì dặn dò? Bất chi bất giác bây giờ, mộng hồn tộc đã hoàn toàn trở thành công ty Ngọc Kiệt phụ thuộc. Đối với Lưu Kiệt có rất cao độ trung thành. Âu Dương tộc trưởng, có thể phiền toái ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến sao? Ta chút chuyện muốn hỏi ngươi. Không thành vấn đề. Lưu tổng ngươi hơi các loại. Ta lập tức chạy tới. Mộng hồn tộc hãng sản xuất cùng với nghiên cứu cao cấp linh khí căn cứ. Liền thành lập thành phố Thanh Lãng. Khoảng cách công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính chỗ không xa. Ước chừng 15 phút sau đó. Âu Dương Nhạc liền gõ Lưu Kiệt cửa phòng làm việc, đi theo Âu Dương Nhạc cùng nhau đi tới, còn có mộng hồn tộc cái cô bé kia Âu Dương Nana. Lưu Kiệt có rất lâu không có gặp qua cô bé này. Bây giờ nhìn lại, cô gái nhỏ Trổ Mã được càng xinh đẹp hơn hào phóng. Trên người nàng có một loại bác học hơi thở, xem ra vô luận là ở trên trận pháp vẫn là đúc phương pháp lên. Cô bé này cũng đã có không thấp thành tựu. Lưu Tổng, tìm ta tới đây có chuyện gì? Lưu Kiệt chỉ trước bàn làm việc ghế salon, tỏ ý hai người ngồi xuống. Sau đó, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra hai giới bàn ném xuống đất. Hai giới bàn tản mát ra một tầng màn sáng đem phòng làm việc cùng ngăn cách ngoại giới mờ. Thấy Lưu Kiệt hành động này, Âu Dương Nhạc và Âu Dương Nana hai người đều là thần tình nghiêm túc đứng lên. Nếu như không là vô cùng trọng yếu sự việc, Lưu Kiệt không cần phải ném ra hai giới bàn tới. Thật ra thì cũng không phải bao lớn sự việc. Ta nơi này có một thanh kiếm, muốn mời ngươi giúp ta xem. Chẳng qua là thanh kiếm này lai lịch liên quan đến một ít cơ mật. Các người không cần khẩn trương. Nghe được Lưu Kiệt như thế nói, Âu Dương Nhạc và Âu Dương Nana trong mắt đều là sáng lên. Bọn họ mộng hồn tộc nhân, mỗi ngày trừ trận pháp chính là đúc, trừ đúc chính là trận pháp. Đối với linh khí là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lưu Kiệt đem quỷ bí kiếm lấy ra, đưa cho hai người, nắm ở quỷ bí kiếm ngay tức thì. Âu Dương Nhạc sắc mặt cả kinh, đây là cái gì vật liệu? Lưu Tổng, kiếm này là từ đâu tới? Âu Dương Nhạc chợt trợn to cặp mắt, xem hắn cái này bức kinh ngạc dáng vẻ. Thật đúng là thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không? Lưu Kiệt lắc đầu nói, xin lỗi, cái này liên quan đến một ít cơ mật. Âu Dương Nhạc không hỏi tới nữa, có chút thất vọng nói, được rồi, nếu như ta nhìn lầm, đây cũng là một loại mới vật liệu. Trước kia chưa bao giờ có. Âu Hương Nana không kịp đợi nói, tộc trưởng bá bá mau cho ta xem. Âu Dương Nhạc nhìn về phía Lưu Kiệt, ý đang hỏi Lưu Kiệt phải chăng đồng ý. Lưu Kiệt gật đầu một cái, quỷ bí kiếm truyền tới Âu Dương Nana trong tay, một bắt tay ngay tức thì. Âu Dương Nana sắc mặt cũng theo đó kinh hãi, thanh kiếm này chất liệu tựa như lạnh như băng, vừa tựa như nóng bức, tựa như cứng rắn, vừa tựa như mềm mại. Cảm giác loại này vật liệu ổn định cùng vô cùng là không ổn định bây giờ có một loại thăng bằng. Tóm lại, thanh kiếm này chất liệu cho người cảm giác là lạ. Âu Dương Nana một bên thưởng thức trước kiếm, thể, một bên lẩm bẩm nói, một bộ dáng nghiêm túc. Một bên Âu Dương Nhạc gật đầu một cái nói, Nana nói không sai. Âu Dương Nana thử dưới vào liền một tia lực lượng tiến vào kiếm thể. Chợt cái loại đó cường đại vặn vẹo ý chí hiện lên, hù được nàng vội vàng thu hồi lực lượng. Âu Dương Nhạc cũng là sắc mặt cả kinh, vội vàng từ Âu Dương Nana trong tay đoạt lại quỷ bí kiếm nói, Nana, chớ làm loạn, ước chừng bắt quỷ bí kiếm. Âu Dương Nhạc có chút hoảng sợ nhìn về phía Lưu Kiệt nói, Lưu Tổng, kiếm này thể bên trong linh thức là cái gì? Cho người cảm giác đặc biệt tà dị. Đây quả thực là một cái ma kiếm. Lưu Kiệt cười khổ nói, ta nếu là làm được rõ ràng đó là chuyện gì xảy ra, thì cũng không cần tìm ngươi. Nếu Lưu Tổng ngươi vậy không được rõ thanh kiếm này linh thức, vậy thanh kiếm này cơ hồ là không thể sử dụng. Lưu Tổng, trước đem thanh kiếm này thả vào ta nơi đó đi. Ta sẽ đối thanh kiếm này tiến hành cặn kẽ số liệu đo lường, cùng với giúp ngươi lọc sạch trong đó vậy yêu tà linh thức. Nếu không lấy ngươi cái loại đó tương tự thuộc tính lửa lực lượng, nhất định là không cách nào sử dụng thanh kiếm này. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Được. Thời gian bao lâu có thể hoàn thành? Âu Dương Nhạc khẽ mỉm cười. Chúng ta mộng hồn tộc ở phương diện này kỹ thuật là đứng đầu. Một ngày thời gian là có thể hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận. Thương điếm này nhé. https tuyệt.com/mati-gạch-chéo-mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tan-gạch-nối-tsi-uong-gạch-nối-diem-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.